Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi thế chứ. Em đi chỉnh hình sao? Hắn nhìn nàng rồi lại nhìn cuốn tạp chí. Em nào có? Nàng thét ra tiếng thét chói tai rồi kịch liệt phản đối. Béo đâu phải là cái tội. Hắn mỉm cười, rồi hai tay khoanh ở trước ngực gật đầu đồng ý. Thật là đáng giận mà. Bọn họ là nói láo. Thời trung học em thật không có nặng đến 75 kg. Nàng kích động. Ánh mắt như là có lửa vậy. Chỉ là có 69 kg thôi. 69 kg thôi nha. Thần cao 1m67 là chuẩn theo chỉ số. Chỉ là béo hơn có 5 kg thôi. Làm gì đến mức mà vịt bầu hóa thành thiên nga chứ? Cái gì mà kêu em đi làm phẫu thuật, thật là nói láo không biết chớp mắt mà. Nàng kích động đến mức liên tục thở dốc, đem cuốn tạp chí đập tơi bời. Không những thế, nàng phải gặp người viết báo này để đem đối phương ra chặt xương đốt làm củi mất. Lửa giận cháy bừng bừng, nàng hòa tốc chạy đi tìm tên phóng viên đó, nhưng một bàn tay to từ bà vai nàng vươn đến, giật lấy cuốn tạp chí kia. Dáng người của em lúc trung học thật là đáng yêu. Một âm thanh trầm thấp vang lên bên tai nàng. Thành Hàn đột nhiên dừng lại, tầm mắt nhìn về phía Lệ Cao Thành. Nàng quên mất, hắn là đang đứng bên cạnh mà lại tức giận như vậy, lại càng thét chói tai nữa chứ. Hắn đều nhìn thấy hết cả, thật là xấu hổ quá mà. Mặt nàng phớt hồng, thấy hắn còn đang chăm chú nhìn cuốn tạp chí kia, thì nàng cảm thấy sợ hãi, giật lại cuốn tạp chí về phía mình. Anh không được phép xem. Nàng dùng hết sức mà giật lấy cuốn tạp chí. Đừng nhìn nữa mà. Không phải là anh muốn đi mua cao hổ sao? Vậy thì đi mua đi. Ý cười trong mắt của hắn không giảm, tiến đến bán chỗ cao hổ, rồi hướng về phía đồ uống có bia. Em có muốn uống gì không? Em không muốn. Nàng mở miệng theo phản xạ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía trong tủ lạnh, bên trong có rượu đào vang mà thay đổi ý định. Em muốn uống cái này. Cầm chai rượu chạy tới quầy tính tiền, Lệ Cao Thành không một chút hoang mang, vẫn thong thả đi tới chỗ thanh toán, để cao hổ và bia xuống. Lấy cái ca ấm làm tan toàn bộ lạnh của rượu rồi đưa cho nàng. Thành Nhàn đỏ mặt tiếp nhận bình rượu, cúi đầu không dám nhìn nhân viên trong cửa hàng, sợ sẽ bị bọn họ phát hiện ra mình là người in trên cuốn tạp chí đó. Rất là đáng tiếc, nhưng nhân viên không nhận ra nàng mà là nhận ra Lệ Cao Thành. Lệ đại ca, muộn như thế này còn tới đây mua đồ sao? Giọng nói của một nam nhân có mái tóc vàng, cười nhếch lên rồi đem bia đến quầy thanh toán. Ừ, tôi đi mua vài thứ cần dùng. Bia ở quán bar là nhất, sao anh không uống bia ở đó chứ? Không cần đến. Bọn họ đã nhìn ra nàng, là người vừa hành hung cuốn tạp chí. Thành Nhàn đang uống thì bị nhìn suýt nữa bị sặc. Nàng thẹn quá chạy ra ngoài, nhân viên vẫn mỉm cười mà chưa buông tha. Vị này là đại tẩu sao? Đại tẩu so với ảnh chụp quả nhiên là xinh đẹp hơn rất nhiều. Ta là Tiểu Ngô. Hắn vẫy tay hướng tới nàng chào khỏi. Chào. Cô họng nàng bị sặc, ánh mắt nhìn về phía Lệ Cao Thành mà phóng ra tín hiệu cầu cứu. Cũng may là hắn có lương tâm, đã nhanh chóng mà thanh toán tiền rồi tiếu sái bước ra cửa hàng. Thành Nhàn đang ho cũng vội vã rời khỏi. Thật là, nếu Lệ Cao Thành đi, bọn họ sẽ nhìn về nàng nên phải chạy, chạy nhanh còn kịp nhá. Bên ngoài màn đêm sâu thẳm, chỉ có vài ánh đèn phát ra những tiếng ô tô, ngay cả tiếng côn trùng đang kêu nữa. Rượu đã uống hết, chỉ còn một chiếc bình không. Màn đêm quả thật là tĩnh lặng, nàng chú ý tới một bóng sáng đang cùng nàng bước đi. Nàng thấy anh ta đang đi chậm rãi, để cùng nàng sóng vai. Nàng cảm thấy có vài hạt mưa lướt qua mới khẽ khàng cười. Trời mưa rồi. Lệ Cao Thành ngẩng đầu, những giọt mưa nhỏ rơi xuống mặt xuống cằm. Chạy thôi. Hắn nắm chặt tay nàng băng qua ngã tư đường, rồi hướng phía cửa nhà mình cách đó không xa. Lệ Cao Thành phản ứng nhanh chóng ôm lấy nàng. Nàng còn chưa kịp nói gì, thì đã bị anh hôn. Nàng hoảng sợ ôm chặt lấy hắn. Ôm chặt, chỉ đơn giản là hai chữ mà khiến nàng cảm thấy khó hở. Nàng ngoan ngoãn ôm chặt, vòng tay vòng vào cái cổ cứng rắn của hắn. Khuôn mặt trú mưa của nàng vùi trong ngực hắn, né tránh những giọt nước mưa lạnh. Lệ Cao Thành vẫn chạy với tốc độ không hề giảm. Trong chốc lát, hắn đã chạy đến đại sảnh, một tay mở mật mã cửa sau, rồi trực tiếp ôm nàng tiến vào nhà, chạy thẳng lên lầu 2 rồi tiến đến chiếc giường lớn, nhẹ nhàng buông nàng ra, rồi xoay người về phía phòng tắm. Lạnh quá! Thành Nhàn toàn thân ướt đẫm, tay lạnh run rẩy. tìm quần áo khô để thay, không bằng ngày mai nàng sẽ bị cảm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net